Vậy khả năng duy nhất đó chính là người phụ nữ này. Không nghĩ tới, trước đây bản thân của mình lạnh lùng như vậy, lại có lúc phải muốn sống muốn chết vì một người phụ nữ. Còn xinh đẹp hơn so với anh tưởng tượng, quan trọng là khí chất rất được. Bản thân của anh ấy thích kiểu phụ nữ như thế này sao? Nhìn có vẻ tất có khí chất nhưng mà giọng điệu nói chuyện lúc nãy hình như không mỏng manh lắm, ngược lại rất kiên cường khí khái. Xem ra, bản thân của anh ấy gặp nạn rồi. Cách chương.